đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, Tổ Sư Gia Giá Lâm. Hai càng, Kỷ Phong Hành cấp tốc lướt lên sơn đi. Từ lần trước Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải, cùng quán chủ Hạ Trường Thu luận bàn về sau, Kỷ Phong Hành liền bị thăng làm nội môn đệ tử, có đầy đủ quyền hạn đi tới Trung Chính Điện. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ ngay tại thương thảo liên quan tới Phi Tinh Trai. Thiên Liễu Quan ở giữa sự tình, vừa nghe đến có người đến, kinh đến đứng dậy, Phi Tinh Trai người. Hạ Trường Thu sắc mặt ngưng trọng, lần trước Phi Tinh Trai Lương Tự Đạo đem người trước đến, bị Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải toàn bộ đánh giết. Cửu Trọng Điện Trúc Huyền luôn miệng nói, Phi Tinh Trai không dám làm khó Thiên Liễu Quan. Có thể trên thực tế, nếu là Phi Tinh Trai thật trước đến hỏi tội, Cửu Trọng Điện hội nhúng tay quản sao? Không biết, người tới là một vị lão nhân, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Kỷ Phong Hành lo lắng nói. Điền Bất Kỵ khom người. Quán chủ, sự tình liên quan Thiên Liễu Quan tồn vong. Ta đi một chuyến Cửu Trọng Điện a. Không được, Hạ Trường Thu đi xuống bậc thang. Lo lắng nói. Cửu Trọng Điện, không thể tin. Vu Chính Hải rơi vào trong tay bọn họ, coi như đạt đến hợp tác, cũng sẽ không để ý ta nhóm Thiên Liễu Quan. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới hạ gối quỳ xuống. Kỷ Phong Hành, lại nói, còn không tìm được Ngu Thượng Nhung. Từ lần trước phá cửu diệp nửa đường mà dừng, liền biến mất không thấy. Hai người thở dài, hắn nhóm chỉ biết Ngu Thượng Nhung tại lần trước đối phó cự thú thời điểm. Phá cửu diệp bị ép dừng lại giữa chừng, bởi vì cũng không thấy cửu diệp pháp thân xuất hiện. Hạ Trường Thu cũng biết từ Tô trưởng lão bởi vì đánh lén Ngu Thượng Nhung bị một kiếm kích giết. Coi như Ngu Thượng Nhung rời đi Thiên Liễu Quan, cũng hợp tình hợp lý. Theo ta xuống dưới cùng nghênh đón, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hạ Trường Thu phất tay áo, hướng bên ngoài bay đi, Trung Chính Điện trước. Rất nhiều đệ tử cũng theo bay ra ngoài. Dưới núi, Vu Vu từ lương đình bên trong đi ra. Hướng từ từ bay tới lão giả nói. Ngươi nhóm ai vậy? Đi đến Thiên Liễu Quan làm gì? Lục Châu không có trả lời ngay vấn đề của nàng. Sau khi hạ xuống, Tả Hữu quan sát, ngẩng đầu nhìn Thiên Liễu Sơn bên trên. Dọc theo con đường này hỏi đường. Cũng may Thiên Liễu Sơn không khó tìm. Một đường tìm tới cũng là tính thuận lợi. Chỗ vắng vẻ, hiểm yếu, vẫn có thể xem là phong thủy bảo địa. Lục Châu hài lòng gật đầu. Ui ui ui, ta hỏi ngươi lời đâu? Vu Vu lên giọng, Tiểu Diên Nhi nhìn sang. Thấy đối phương cùng mình niên kỷ tương tự. Cau mày nói, thế nào cùng ta sư phụ nói chuyện đâu? Tiểu muội muội, ta hỏi ngươi, ngươi có thể có từng thấy một vị dáng người thon dài? Tướng Mạo Tuấn giật xuất trần. Thích lưng cõng trường kiếm kiếm khách. Hắn kiếm thuật đặc biệt lợi hại. Vu Vu vừa nghe, quả thật là đến tìm đại ca ca. Lúc này giả bộ nói, ta mới không phải tiểu muội muội, ngươi tìm kiếm khách không ở nơi này. Ta chưa từng thấy, chưa từng thấy. Tiểu Diên Nhi hơi nghi hoặc một chút. Hải Loa khoa tay múa chân nói, kia người gặp qua một vị thích thanh đao cắm ở bên hông đao khách sao? Dáng dấp rất cao, rất khôi ngô, hắn đao pháp phi thường lợi hại, cùng kia danh kiếm khách không sai biệt lắm. Vu Vu nội tâm lại lần nữa khẽ động, cơ bản xác nhận, đây chính là đến tìm đại ca ca huynh đệ hai người a. Chưa thấy qua, Vu Vu ngoẹo đầu, nhìn về phía nơi khác, Hải Loa lộ ra vẻ mất mát, quay đầu, nói, sư phụ, hắn nhóm có thể hay không xảy ra chuyện rồi. Lục Châu lắc đầu, nói, không cần phải lo lắng, Tiểu Diên Nhi đã sớm không phải năm đó Tiểu Thiên thật ít nữ. Nhìn thấy Vu Vu hững hờ, hồi đáp không chăm chú dáng vẻ, tức giận nói, sư phụ, muốn không ta nhóm trực tiếp sát thượng Thiên Liễu Quan. Sát thượng, nghe đến hai chữ này, Vu Vu phản xạ có điều kiện giống như đứng thẳng người. Cái này Tiểu Tỷ Tỷ thật hung a. Vừa nói xong cái này lời, Thiên Liễu Sơn bên trên, rất nhiều tu hành người lướt xuống, cầm đầu chính là Thiên Liễu Quan quán chủ Hạ Trường Thu. Con có giải lão điền không kỵ? Đệ tử khác lơ lửng ở phía sau. Hạ Trường Thu nhìn đến Lục Châu thời điểm, tâm sinh nghi hoặc, cái này là vị chưa bao giờ thấy qua người xa lạ. Dám hỏi lão tiên sinh, chỗ này có gì muốn làm? Hạ Trường Thu khom người. Lục Châu vuốt râu, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trường Thu. Nói ra, tìm người, lão tiên sinh là vì phi tinh trai tìm người, còn là thiên vũ viện. Cái này là Hạ Trường Thu vấn đề quan tâm nhất. Lục Châu hơi suy tư. Trước mắt không rõ ràng Thiên Liễu Quan nội tình. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải tại Thiên Liễu Sơn phụ cận. Đại chiến cửu trọng điện trưởng lão. Hắn nhóm không thể nào không nhìn thấy. Thiên Liễu Quan dù sao cũng là Hồng Liên thế giới người. Hắn nhóm vô cùng có khả năng tham dự bao vây Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Trước lời nói khách sáo, lại biểu thân phận, hai người này đến từ Kim Liên thế giới. Lão Phu muốn đem hắn nhóm mang đi. Lục Châu nói ra, Hạ Trường Thu nghe vậy, trong lòng hơi động, quả nhiên là kẻ đến không thiện. Lão nhân này, không phải Thiên Vũ Viện, liền là triều đình phái tới cao thủ. Thật có lỗi, chưa từng nghe qua Kim Liên thế giới. Lão tiên sinh, mời đi, Hạ Trường Thu làm cái tư thế mời. Ngươi thật không có gặp qua. Lục Châu không quá tin tưởng. Hai người này là dị tộc. Không đợi Hạ Trường Thu nói chuyện, Điền Bất Kỵ khom người nói. Quán chủ quanh năm bế quan, đối với ngoại giới sự tình biết rõ không nhiều. Ta ngược lại là nghe đến một ít phong thanh. Nói, nghe nói cửu trọng điện đuổi bắt một tên đến từ Kim Liên giới dị tộc người. Lão tiên sinh có thể hướng cửu trọng điện muốn người. Điền Bất Kỵ nói ra. Đây chính là nhất tiễn song điêu. Đem mầm tai vạ dẫn tới cửu trọng điện thân bên trên. Đồng thời tránh Thiên Liễu Quan phiền phức. Cửu trọng điện. Lục Châu cái này đoạn thời gian không ít nghe đến người khác nhắc lên cửu trọng điện. Vừa rồi, vì cái gì không nói. Điền Bất Kỵ khẽ giật mình. Lão nhân này khí thế. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ. Thân như phiêu nhứ. Lơ lửng tại không. Nhìn về phía Hạ Trường Thu. Lão phu cha hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời. Nếu có nửa điểm hư giả. Lão phu diệt ngươi cả nhà. Sóng âm lan lộn. Càn quét ra ngoài. Hạ Trường Thu nội tâm nhất kinh. Không chỉ là Bát Diệp. Chẳng lẽ là cửu Diệp Giá Lâm. Lão tiền bối bớt giận. Thiên Liễu Quan sao dám giấu giếm. Ngài nói kia hai tên Kim Liên Bát Diệp cao thủ. Chúng ta thực sự chưa thấy qua. Hạ Trường Thu liều mạng giải thích nói. Lão Phu chưa nói qua hai người này là Bát Diệp. Ngươi như thế nào biết được? Lục Châu ngữ khí trầm xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu trong lòng run lên. Xong, Lục Châu hư ảnh lóe lên. Hướng về phía trước lấp lóe. Hạ Trường Thu sắc mặt biến hóa. Song trưởng một trong. Hướng về phía trước đẩy trưởng. Lục Châu đi đến cùng trước. Già nua đại thủ. Như là năm ngón tay thiên câu. Rõ ràng cương khí gì đều vô dụng. Lại gắng gượng đầy trưởng mà tới. Phá vỡ Hạ Trường Thu cương khí thời điểm. Lòng bàn tay bên trong ẩn nấp lam quang. Hạ Trường Thu lảo đảo sau bay. Chợt cảm thấy hai tay run lên. Khí huyết cuồn cuộn. Mọi người đều kinh. Đường đường Thiên Liễu Quan quán chủ. Lại tại một hơi thở ở giữa bị đánh lui. Hạ Trường Thu khó chịu vô cùng. Lòng tin cùng tôn nghiêm liên tiếp gặp khó. Khó dùng tiếp nhận. Ngu Thượng Nhung cũng được. Vu Chính Hải cũng tốt. Lương Tự Đạo. Trúc Huyền. Hiện nay lại tới một cái lão đầu. Đều có thể tùy ý khi dễ hắn. Hạ Trường Thu như thế nào không khó chịu. Bát Diệp nửa. Cái này không có tôn nghiêm sao? Lục Châu có chút tán thưởng mà nhìn xem Hạ Trường Thu. Nhận lão phu một trưởng. Có thể đứng. Ngươi tu vi không sai. Hạ Trường Thu biệt khuất cực. Có thể nhiều người nhìn như vậy. Hắn nhất định muốn thẳng tắp cái eo. Đa tạ lão tiên sinh khích lệ. Ta nhóm thật chưa từng thấy kia hai tên Kim Liên tu hành người. Bát Diệp, là ta suy đoán. Lục Châu đứng chắp tay. Lơ lửng nói. Lão Phu không quá ưa thích nói láo người. Chấm ngoặc kép. Điền Bất Kỵ đem quán chủ ngăn ở phía sau. Nói ra. Lão tiền bối, ngài thủ đoạn kinh người, cần gì khi dễ chúng ta một cái tiểu tiểu Thiên Liễu Quan. Kỷ Phong Hành bay lên, hướng Hạ Trường Thu khom người, sau đó quay người, mặt hướng Lục Châu nói, chuyện này không có quan hệ gì với Thiên Liễu Quan, tất cả đều là người một mình ta mà lên, lão tiên sinh muốn tìm người, ta biết rõ ở đâu. Cái này vừa mới dứt lời, nơi xa trong rừng, nhất đạo nhân ảnh cấp tốc lấp lóe mà tới. Kỳ Phong hành mắt lườm một cái, nhận ra được, lúc này hô nói, đại ca, đi mau, hắn cái thứ nhất bay đi, hướng Ngu Thượng Nhung lấp lóe mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.